Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 598, Bắc Thương Linh Viện sau nửa năm. Bên trong Bắc Thương Linh Viện, so với khung cảnh tranh chiến tàn khốc ở Đại Tài Linh Viện, thì không khí ở nơi này an hòa bình thản, linh lực nhẹ nhàng lưu chuyển, men theo cơn gió mang tới sức sống lan ra khắp linh viện. Từ khi khai mạc đại tái linh viện cho tới nay thì đã trôi qua nửa năm. Lúc nhìn thấy những đại diện đi tham dự đại tái, ai nấy đều háo hức phấn khích. Thế nhưng nửa năm nay chẳng có một chút tin tức nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người cũng gần như quên bén nó đi, trở lại với cuộc sống tu luyện thanh bình. Thỉnh thoảng cũng có người ngóng nhìn cái chuông cổ ở trung tâm linh viện. Nếu như có tin tức từ đại tái truyền về, cái chuyện đó sẽ vang lên rền rĩ. Bắc Thương Linh Viện sức sống tràn ngập, linh viện khổng lồ vẫn có cuộc sống rất sôi động. Cho dù vắng đám người mục trần thì vẫn vui vẻ náo nhiệt, đủ loại sự kiện xảy ra liên miên. Nhưng bất kể có sôi động bất ngờ như thế nào thì cũng không ai có thể khiến cho những cái tên cao nhất ở trên thiên bảng kia bị hạ xuống được, bởi vì bọn họ đã vắng mặt nửa năm không thể khiêu chiến. Và chính những cái tên đó lại cũng là động lực để cho bọn họ tập trung tu luyện và hướng tới từng bước thu hẹp lại khoảng cách thực lực với những huyền thoại kia. Lôi vực và tu linh trận cấp cao chính là những khu vực đông đúc tấp nập nhất, khí thế tu luyện hăng say làm cho các đạo sư và trưởng lão đều rất vui mừng. Tại Bắc Thương Linh Viện Lạc Thần Hội, tổng bộ Lạc Thần Hội bây giờ đã tại khu vực trung ương của linh viện, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, cũng không có mấy thế lực nhận được sự ưu đãi giống như bọn họ. Ở phía bên ngoài tổng bộ có những đài tu luyện rất to lớn, bên cạnh là những hồ nước trong suốt, linh khí hội tụ thành sương nhẹ nhàng phiêu đáng trên mặt hồ, trông như tiên cảnh. Hôm nay có cả nghìn người đang tu luyện tại đây, luận bàn giao đấu sôi nổi khắp nơi. Chỉ nửa năm trôi qua mà Lạc Thần Hội đã càng thêm lớn mạnh, tân sinh mới gia nhập cũng không còn ngây ngô quá nhiều, bắt đầu hiện lộ ra thiên phú của bọn họ tỏa sáng lấp lánh. Và ngày hôm nay Lạc Thần Hội đã là thế lực lớn mạnh nhất của giới đệ tử Bắc Tử Linh Viện. Mọi người đang chăm chú tu luyện, nhưng cũng có không ít thành viên thỉnh thoảng hướng mắt nhìn về khu vực trung tâm. Mục tiêu chính là hai bóng dáng xinh xắn yếu điệu kia. Người thứ nhất cũng khá quen thuộc, chính là muội muội của Tô Huyên, cô nàng có tính cách hoang dã, Tô Linh Nhi. Nửa năm nay, nàng ta cũng có nhiều thay đổi, dáng vẻ cũng đã phồng phao hơn một chút. Vẫn một bộ váy áo đỏ rực, thướt tha đầy hấp dẫn, tôn lên những đường nét gợi cảm, ngạo nhân mê người. Tô Linh Nhi cũng đã gia nhập vào Lạc Thần Hội không lâu sau khi đại tái vừa bắt đầu. Và dĩ nhiên, Lạc Thần Hội cực kỳ hoan nghênh. Tô Linh Nhi trước kia cũng là một nhân vật có danh tiếng lớn ở Bắc Tử Linh Viện. Người ái mộ nàng ta thực sự cũng không ít. Việc nàng gia nhập vào đã giúp cho Lạc Thần Hội càng thêm lớn mạnh hơn. Người con gái còn lại thì chính là cô nàng tân sinh tới từ Bắc Linh Viện, người cực kỳ hâm mộ Mộc Trần, Vũ Hy. Cô nàng này tuổi nhỏ cũng sắp xỉ với Xuân Nhi, nhưng hiện tại danh tiếng của nàng ta ở trong nội bộ Lạc Thần Hội thì cũng rất vang dội. Chính bởi vì thiên phú của nàng mà trong vòng nửa năm nay đã leo lên tới vị trí đệ nhị trên thần phách bảng. Sự tiến bộ của nàng ta vẫn còn hơi kém hơn Mục Trần khi trước, nhưng chắc chắn đã dư đủ để cho người ta phải kinh ngạc. Nếu như Mục Trần chính là tân sinh điển hình, là mục tiêu cho mọi đệ tử lúc trước, thì hiện nay tân sinh siêu đẳng nhất đâu chính là nàng ta rồi. Có lẽ hai năm nữa vị trí của Mục Trần sẽ bị nàng ta thay thế, nhưng mà tới lúc đó không chừng hắn ta đã rời khỏi Bắc Tử Linh Viện mất rồi. Lúc này Vũ Hy đang ngồi tu luyện ở trên một tảng đá, hai tay chống lên đá, nâng người lên cao cách mặt đá một khoảng. Chiếc váy dài màu xanh ôm lấy thân thể có vẻ đơn điệu, thế nhưng vẻ mặt xinh xắn vẫn thu hút tới không ít những ánh mắt đang nhìn trộm. Bây giờ ở trong Lạc Thần Hội có vài kẻ đã đặt ra một danh xưng gọi là Lạc Thần Hội Tam Tiên Tử. Tô Linh Nhi và Vũ Hy chính là hai người trong số đó, và người thứ ba đúng chính là Duân Nhi. Nhưng phần lớn thời gian Duân Nhi đều ở cạnh Linh Khê để tu luyện, tu vi linh lực của cô bé cũng không quá nổi bật. Thế nhưng mà thiên phú linh trận thì không phải bằng cái, tạo nghệ ngày hôm nay cũng đã rất rất cao. Vài tuần trước vô tình có xích mích với một gã, sau đó đã dễ dàng đánh bại hắn ta. Tên kia lại chính là một cao thủ hạng mười mấy ở trên thiên bảng, điều đó đã khiến cho cả Bắc Tử Linh Viện đều chấn động. Thành ra vào lúc này, những người nổi tiếng nhất ở trong Lạc Thần Hội lại không phải là những nguyên lão cố cán đã xây dựng nền thế lực, lại chính là ba cô gái xinh xắn như hoa này đấy. Vũ Hy đang lặng lẽ ngồi trên tảng đá mới vừa tu luyện xong. Nàng ta ngồi xếp bằng, đặt cằm lên đầu gối, hờ hững nhìn lên trên không trung. Tô Linh Nhi cũng đang nhìn lên chiếc chuông cổ ở trên cao. Vẻ hoa bác ngày trước chẳng thấy đâu nữa, đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Nè nè, các người lại nghĩ tới Mục Trần đấy à? Đột nhiên có một tiếng cười khúc khích đã vang lên, khiến cho cả hai người giật mình quay lại. Chỉ thấy Diệp Khinh Linh đã đứng cạnh đó từ lúc nào. Ai mà nghĩ tới cái tên kia chứ? Ta đang lo không biết tỷ tỷ có bình an hay không. Tô Linh Nhi chu miệng phân bua. Còn Vũ Hy thì đỏ mặt, vội trốn tránh quay đi chỗ khác. Cô bé chỉ xem như mới trông thấy mặt Mục Trần. Thế nhưng mà cái tên đó đã hằn sâu vào trí óc của nàng. Ngay từ khi còn chân ướt chân ráo ở Bắc Linh Viện, nàng ta đã luôn nghe được những câu chuyện truyền kỳ về Mục Trần. Rồi thậm chí tới khi gia nhập vào Bắc Tư Linh Viện, cái tên đó vẫn sáng chói rực rỡ ở trên bầu trời linh viện khổng lồ này. Được tận mắt chứng kiến trận đấu đổi ngôi bá chủ của thiên bảng, dĩ nhiên đã để lại ấn tượng tuyệt đối trong lòng của nàng về vị cường giả khí phách kia. Mà chẳng biết ở trong Bắc Thương Linh Viện này còn có bao nhiêu cô gái cũng đang tương tự giống như nàng ta vậy. Diệp tỷ tỷ, người nói Mục Trần đại ca có thể tiến vào vòng quyết chiến hay không? Vũ Hy hơi lắp bắp hỏi. Diệp Khinh Linh ngồi xuống, nhìn lên chiếc chuông cổ kính kia, hơi trầm tư rồi nói. Ta nghe nói đại tái linh viện năm nay chính là kịch liệt nhất trong hàng chục năm qua đấy. Vũ Hy và Tô Linh Nhi đều hơi đổi sắc. Các nàng cũng biết Mục Trần rất lợi hại, thế nhưng mà cũng rõ ràng đối thủ của bọn họ đều là những yêu nghiệt quái tài đến từ các đại linh viện khắp nơi. Muốn tranh đấu vượt qua môn chủng thiên tài như vậy thực sự cũng chẳng dễ dàng chút nào. Mục Trần đại ca nhất định sẽ tiến vào vòng quyết chiến. Vũ Hy nắm chặt tay, giọng nói tin chắc. Có vẻ như thần tượng của cô bé đã trở thành một vị thần bất khả chiến bại. Chúng ta cũng đều hy vọng như thế cả. Diệp Khinh Linh xoa đầu cô bé. Mấy ngày trước, nàng ta có nghe Duân Nhi nói rằng năm nay Thánh Linh Viện có một tên yêu nghiệt cực kỳ biến thái. Cơ huyền kia lại chính là đại kình địch của Mục Trần. Không ít trưởng lão của Bắc Tư Linh Viện khi nhắc tới gã ta, thần sắc cũng rất nghiêm trọng. Quả thực là một chuyện bất an. Mục Trần cũng rất lợi hại, thế nhưng mà hắn ta có chống cự nổi cái gã đáng sợ kia hay không đấy? Diệp Khinh Linh thầm than, trong lòng hơi cảm thấy lo lắng. Không khí của ba người bất giác trở nên nặng nề. Bất thình lình, tiếng chuông cổ kính đã vang rền thiên địa, lặng lẽ lan ra khắp cả linh viện, khiến cho không gian ồn ào khắp mọi nơi đều trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Trên tảng đá, Diệp Khinh Linh, Vũ Hy, Tô Linh Nhi đều giật mình run lên, ánh mắt vui mừng nhìn lên cái chuông cổ cực kỳ phấn khích. Theo sau đó là vô số những bóng người lao đi trên không trung của linh viện hướng về chiếc chuông cổ, bởi vì tất cả mọi người đều biết được khi cái chuông đó vang lên là có ý nghĩa gì. Đại tái linh viện vòng đấu quyết chiến đã sắp bắt đầu. Hết chương 598. Chương 599 Chiến giới. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng chuông cổ kính quanh quẩn khắp nơi, nó khiến cho không khí bên trong Bắc Tư Linh Viện thoáng an tĩnh lại, rồi cũng chỉ chốc lát sau lại bừng lên, còn sôi động hơn lúc trước gấp nhiều lần. Vòng quyết chiến đã chờ đợi nửa năm nay, rốt cuộc sắp bắt đầu. Mọi người đều háo hức muốn biết hai chi đội của Bắc Tư Linh Viện phải đi tham gia đại tái đến lúc này đã có tình trạng gì. Vẻ nhộn nhịp càng tăng lên khi biển người đông nghìn nghịt đều hướng về khu trung tâm. Ngay cả những dòng người đang tiến vào lôi vực cũng chuyển hướng trở ra, phấn khích bay tới. Tin tức nhanh chóng lan đi vào sâu bên trong các tầng lôi vực, len lỏi vào các ngóc ngách bên trong các tu linh trận, gọi những người còn đang bế quan khổ tu đều tỉnh dậy. Ai nấy đều phấn khích tạm gác lại việc tu luyện, cùng nhau hướng ra bay về quảng trường trung tâm của Bắc Tư Linh Viện, khiến cho không khí của linh viện lúc này sôi lên sùng sục. Ở trên một ngọn núi, cánh cổng lớn luôn luôn đóng chặt, hôm nay lại nhẹ nhàng mở ra, vì chủ nhân xinh đẹp tao nhã của nó nhẹ nhàng cất bước đi ra ngoài. Cô gái áo trắng, mái tóc đen mượt mà áo ngả tuôn xuống nơi vòng eo thon thả, bàn tay cầm một quyển trục cổ xưa, hoa văn phức tạp lượn lờ trên bề mặt, Dung nhan thanh lệ trên gương mặt hờ hững chẳng thấy một nụ cười. Thế nhưng sắc mặt của nàng ta vào lúc này lại đang có vẻ rất vui vẻ. Khóe miệng xinh xắn bất giác còn nở ra một nụ cười nhẹ nhàng tinh tế. Liên Khê tỷ tỷ, Mục Trần ca ca có thể tiến vào vòng quyết chiến được không? Phía sau nàng ta, cô bé Duân Nhi tóc đuôi ngựa chớp chớp hai mắt hưng phấn hỏi. Sau nửa năm chờ đợi, rốt cuộc đã có thể nhìn thấy lại Mục Trần rồi. Đương nhiên là được rồi. Linh Khê khẳng định chắc nịch. Mục Trần là ai chứ? Là con trai của dì Tịnh đấy nha. Vào vòng quyết chiến của đại tái linh viện thì có cái gì mà khó? Cho dù cạnh tranh có kịch liệt cỡ nào thì với sự sùng kính của nàng ta dành cho dì Tịnh, bây giờ lại chuyển qua Mục Trần, nàng ta cũng tin chắc hắn ta không hề yếu hơn bất kỳ một đứa nào đồng lứa cả. Duân Nhi cười khẽ nói. Xem ra Mục Trần ca ca được tin tưởng nhất chắc phải là Linh Khê tỷ tỷ rồi. Ngay cả viên trưởng cũng còn lo lắng cơ mà. Kẻ địch của Mục Trần ca ca quá là mạnh. Và lại, từ khi Mục Trần ca ca đi rồi, từ đó đến nay cũng chẳng thấy Linh Khê tỷ tỷ cười một tiếng nào. Vậy mà bây giờ chỉ mới có tin tức thôi, đã thích thú tới như vậy rồi. Linh Khê bị ghẹo đến đỏ mặt, nàng ta nheo mắt nguy hiểm liếc nhìn Duân Nhi. Xem ra hôm trước người bị phạt ở Linh Trần Hốc cũng chưa đủ lâu để nhỉ. Lần sau cần phải tăng thời gian lên gấp đôi mới được. À, đừng, ta sai rồi, Linh Khê tỷ tỷ. Duân Nhi hốt hoảng, vẻ mặt van xin đau khổ. Linh Khê búng lên cái trán nhỏ nhắn của Duân Nhi, rồi cũng buông tha cho cô bé. Khi bình tĩnh lại, nàng ta mới cảm nhận được khó khăn của Mục Trần lần này. Tên cơ huyền kia thực sự là một đối thủ khó nhằn. Thực lực hiện tại e rằng đã có thể so sánh với rất nhiều trưởng lão của Bắc Tường Linh Viện. Linh Khê cũng không phải nghi ngờ năng lực của Mục Trần. Thế nhưng có lẽ trận đấu ở vòng quyết chiến với Cơ Huyền sẽ là một trận long tranh hổ đấu, kinh thiên động địa. Cơ Huyền có thiên phú phải nói là cực kỳ xuất chúng và thế lực nội tình cũng thâm sâu khó có được. Thanh Linh ở bên ngoài cửa điện trung tâm, vài bóng người tỏa hào quang bay ra đứng giữa không trung. Người đi đầu chính là Thái Thường Viện Trưởng. Sắc mặt của lão ta cũng khẩn trương vô cùng. Hai chi đội mà Bắc Tường Linh Viện phải đi đã chính là ưu tú nhất của linh viện rồi. Thực lực không tồi một chút nào, nhưng lão ta cũng biết rõ đại tái năm nay là kịch liệt nhất trong hàng chục năm qua. Năng lực của những thí sinh tham gia cũng cao nhất và cũng là lần quan trọng nhất đối với Bắc Tường Linh Viện. Muốn giành được thành tích xuất chúng e rằng cũng chẳng dễ dàng chút nào. Thế nhưng cho dù có khó khăn như vậy thì bọn nhỏ cũng phải cạnh tranh cho bằng được, bởi vì lần này có liên quan tới danh hàm ngũ đại viện của Bắc Tường Linh Viện. Nếu như bị mất đi thì sẽ là một đả kích cực kỳ lớn đối với tất cả đệ tử của Bắc Tường Linh Viện. Bọn họ cũng không tưởng tượng được khi đó sĩ khí của đệ tử Bắc Tường Linh Viện sẽ như thế nào nữa. Đó đúng chính là một đả kích chí mạng. Bởi vậy, Thái Thương Viện Trưởng, Mạch U Điện Chủ và đám trưởng lão đều mặt mày nghiêm trọng. Viện trưởng, có lẽ cũng nên mở ra chiến giới rồi. Mạch U Điện Chủ nhẹ giọng nhắc nhở. Lúc này có lo lắng cũng chẳng ích gì, chỉ bằng mau chóng mở cửa chiến giới để vào xem thử thành tích mà đám đệ tử kia đã giành được là đến đâu rồi. Thái Thương Viện Trưởng chậm rãi gật đầu, tay kết ấn. Một tia sáng từ ngón tay bắn ra xuyên qua bầu trời nên vào cái chuông cổ kính, khiến cho nó lại ngân lên một tiếng cổ xưa vang vọng. Cùng lúc đó, kim quang rực rỡ từ bên trong chiếc chuông đã tuôn ra nhuộm vàng cả trời đất. Nó từ từ ngưng tụ lại, hình thành một thông đạo không gian màu kim sắc tuôn trào ra dao động không gian dữ dội. Thông đạo này đi đến chiến giới chính là nơi tổ chức vòng quyết đấu của đại tái linh viện. Ngoại trừ thân sinh, tất cả đệ tử còn lại đều được phép đi quan khán. Mọi người trật tự đi vào, ồn ào náo loạn thì chiếu theo viện quỳ mà xử phạt. Giọng nói ồm ồm của Thái Thư Viện Trưởng hùng hồn vang lên chui vào trong tai của mọi người. Vô số đệ tử hò reo phấn khích, còn đám thân sinh thì nhăn nhó than thở. Tuy bọn họ cũng biết ở lại linh viện thì cũng được xem qua màn chiếu, thế nhưng đâu thể nào bằng được xem trực tiếp tại nghe mắt thấy. Thái Thương Viện Trưởng chẳng hề quan tâm tới những cảm ràm của bọn họ, lắc mình chui vào trong thông đạo. Mạch U Điện Chủ và các trưởng lão cũng theo sát, rồi vô số đệ tử theo đó cũng ùn ùn tiến lên như thể đàn châu chấu bay vào thông đạo kim sắc kia. Đứng trên ngọn núi, Linh Khê nhìn vào thông đạo, sắc mặt có vẻ do dự. Linh Khê tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi, ta rất muốn biết Mục Trần ca ca bây giờ như thế nào rồi. Duân Nhi chớp chớp mắt kéo tay Linh Khê. Linh Khê cao mày rồi như không có việc gì trả lời. Được rồi, người đã muốn tới như vậy thì ta sẽ dâng người đi xem. Nàng vừa nói vừa bẹo má cô nàng Xuân Nhi còn đang che miệng cười trộm, rồi hung hăng trừng mắt dọa nàng ta một hồi. Cái con bé này gần đây ăn gan hùm, lại còn dám chọc ghẹo diễn trò với nàng nữa. Linh Khê nắm tay cô bé rồi bắn đi như sao chổi tiến vào trong thông đạo. Chúng ta cũng đi nào. Trên đài tu luyện bên trong là tần hội, Diệp Khinh Linh cũng hưng phấn nói. Thế nhưng mà ta chỉ là tân sinh. Vũ Hy buồn bực, mếu mao suýt khóc. Ấy, cứ lén vào thôi. An tâm đi, cho dù hình điện có thẩm tra, bất quá cũng phải nể mặt là thần hội chúng ta. Ngày trước, Mục Trần còn làm gọi cả tam đại tướng hình điện cơ mà. Bọn họ nào dám cản trở với thành viên là thần hội chúng ta. Tô Linh Nhi cười khúc khích, vẽ đường cho Hưu chạy. Ai, được rồi. Vũ Hy thở dài gật đầu. Đi nào. Diệp Khinh Linh dẫn hai nàng bay lên. Cả ba hòa vào dòng người tiến vào thông đạo màu kim sắc. Khi tiến vào thông đạo, cả ba người đều cảm nhận rõ dao động không gian cực kỳ cuồng bạo, kim quang tràn ngập cả trí óc, khiến cho tâm thần trở nên mê man. Nhưng cũng chỉ một lát, kim quang đã tan đi. Cảnh vật đang hiện ra trước mắt đã khiến cho các nàng phải há tròn cái miệng. Đây chính là một vùng trời đất đầy kim sắc, cực kỳ ồn ào. Đưa mắt nhìn xung quanh, một biển người đông gấp cả nghìn lần ở Bắc Tư Linh Viện. Bầu trời ở trên cao cũng có nhiều thông đạo kim sắc khác. Vô số người từ trong đó cũng đang tiến ra. Y phục của bọn họ đã cho thấy là tới từ rất nhiều linh viện khác nhau. Gần như tất cả những linh viện lớn đều có thể mở cửa chiến giới, dẫn đệ tử linh viện mình vào dự khán vòng quyết chiến. Biển người tràn ngập nhưng lại tách biệt rõ ràng. Đệ tử của mỗi linh viện khác nhau đều có một khu vực tập hợp khác nhau. Khung cảnh hoành tráng ngoài sức tưởng tượng làm cho các nàng phải trợn mắt há mồm. Một lát sau mới hồi thần lại, đưa mắt nhìn ra phía đằng trước, nơi đang có một bình đài màu kim sắc đang lơ lửng giữa trời. Xung quanh có một bức màn hào quang kim sắc đang bao phủ xuống, hoàn toàn ngăn cản lại tầm nhìn. Thình lình từ trên cao, rất nhiều tia sáng kim sắc đã rọi xuống. Hào quang nhanh chóng tan đi để lộ ra thân phận của những người ở bên trong đó. Đó chính là những chi đội đã tham gia vòng loại đại tài linh viện. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về quan sát bọn họ, gương mặt tỏ vẻ thán phục trầm trồ. Cho dù có phải là đội ngũ của linh viện mình hay không, thì bọn họ cũng đều là những nhân vật ưu tú xuất chúng, rất đáng để tôn kính. Một tiếng chuông vang rền cả không gian, một luồng sáng kim sắc cực đại, sáng hơn bất cứ thứ gì đang chiếu xuống trung tâm của chiến đài khổng lồ, khiến cho tất cả mọi âm thanh ồn ào chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi ánh mắt đều hao háo đổ dồn vào chỗ đó. Ai cũng biết được, những người sẽ hiện thân bên đó chính là 8 chi đội mạnh nhất có quyền tiến vào vòng quyết chiến. Hết chương 599. Chương 600. Hoàng Kim Chiến Thang. Chiến đài phủ màu vàng óng xuống dưới giống như thiên thần rũ cánh, lơ lửng trên không trung, kim sắc rực rỡ nhuộm vàng cả trời đất. Từ phía chiến đài là vô số đệ tử của vô số linh viện đang tập trung ở những khu vực tách biệt nhau kéo dài tới ti tắp. Đệ tử của viện nào thì được tách biệt với viện đó, có những tấm màn hào quang đang ngăn ra. Dù sao ở chỗ này người quá đông, nếu như để xảy ra xô xát thì cái đám trẻ người non già hàng máu này kích động đại chiến hỗn loạn thì cũng không phải chuyện tốt gì. Và sự việc đó xưa nay cũng không phải chưa từng xuất hiện. Vì thế cho nên ngũ đại viện hiện nay đã luôn phải cẩn trọng phòng ngừa. Mọi người lúc này đang tập trung vào trung tâm chiến đài, nơi đó đang sáng rực một màu kim sắc, ngưng tụ thành từng tầng bình đài hướng lên cao giống như một cái thang trời. Cái thang phân ra thành 8 tầng, càng lên cao thì lại càng hoa lệ. Tầng cao nhất đã cách chiến đài cả trăm trượng, kim quang ở trên đó còn hình thành hoa sen vàng cực kỳ đẹp. Cái thang này gọi là quyết chiến thang, chỉ có top 8 đội ngũ nhiều điểm nhất mới có tư cách đứng trên đó. Không gian ở trên cao đột nhiên biến dạng, rồi 5 bóng người xuất hiện trên bầu trời. Kim quang ngưng tụ phía sau họ hóa thành 5 bảo tòa to lớn, từ trên không trung cao vút nhìn xuống phía chiến đài mênh mông ở bên dưới. Khi mọi người trong vùng nhìn thấy 5 người kia, ánh mắt liền tỏ ra kinh sợ, bởi vì bọn họ chính là những người đang chấp trưởng ngũ đại viện bây giờ, ngũ đại viện trưởng. Thái thương viện trưởng ngồi ở phía ngoài cùng bên trái, sắc mặt hững hờ, ánh mắt thâm thúy như sao trời, bình thản mà tràn đầy uy thái ung dung. Bên cạnh thái thương viện trưởng là một lão nhân áo xanh, lông mi râu tóc đều bạc trắng, nhưng làn da lại trắng nõn như trẻ con. Bên tay phải của lão ta như mọc lên một gốc tùng xanh rờn, tản ra ánh sáng màu phỉ thúy. Lão ta đúng chính là viện trưởng của Thanh Thiên Linh Viện, Thiên Tùng viện trưởng. Ngoài cùng phía bên phải là một lão nhân gầy ốm, dáng vẻ khá thấp bé, bàn tay khô héo đang vuốt râu, bộ dáng như buồn ngủ nhưng lại toát ra một loại khí phách không tên. Chính là Võ Thiên Vương, viện trưởng Võ Linh Viện. Bên cạnh Võ Thiên Vương là một mỹ phụ tuyệt trần, diện một bộ váy dài hoa lệ, dung nhan ưu nhã tôn quý, mái tóc búi lên như đuôi phượng, làn da như ngọc ngà. So với bốn lão già ở bên cạnh thì nàng ta có vẻ trẻ hơn rất nhiều, nhưng thật ra không ai biết được nếu so về thâm niên tồn tại ở trong ngũ đại viện, có lẽ cũng chỉ có mỗi vị viện trưởng Thánh Linh Viện đang ngồi giữa mới có thể vượt qua được nàng. Nàng ta đúng chính là viện trưởng của Vạn Hoàng Linh Viện, Đường Thu. Cái người ngồi chính giữa là mang vẻ khí phách nhất, đáng chú ý nhất. Thân hình hùng vĩ, một nam tử không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mái đầu bạc cùng với cái vẻ quắc thước lạnh lùng giống như đao đã cho thấy lão ta chẳng phải là tay mờ. Gương mặt khá anh tuấn, ngồi tại chỗ mà cứ như một ngọn núi cao sừng sững ở trong thiên địa. Lão ta đúng chính là viện trưởng Thánh Linh Viện, Thiên Thánh, là người có tiếng tăm vang dội nhất ở trong năm vị viện trưởng của ngũ đại viện, thực lực sâu khôn lường. Năm vị này đúng chính là lực lượng đứng đầu của vô số linh viện ở trong đại thiên thế giới. Về lĩnh vực linh viện, bọn họ chính là thế lực ba chủ, không ai tranh giành được. Ngũ đại viện trưởng vừa hiện thân liền liếc nhìn nhau, gật đầu xem như chào hỏi. Chư vị viện trưởng của các đại linh viện cũng mời ngồi. Thiên Thánh viện trưởng hùng hồn lên tiếng, âm thanh như đào sắc vang vọng khắp nơi. Lời của lão ta vừa dứt, không gian lại biến dạng, rồi từ bóng người hiện ra mang theo uy thế đáng sợ ngập tràn. Dao động linh lực và uy áp đã cho thấy bọn họ chính là những cường giả thực lực siêu phàm. Viện trưởng của tất cả đại linh viện đều đã xuất hiện, cúi chào năm vị viện trưởng rồi vung tay tạo thành những bảo tọa nhỏ hơn, từ từ ngồi xuống. Thái Thượng viện trưởng thì lơ đãng nhìn qua lão Thiên Thánh đang chiếm giữ vị trí trung ương, khóe miệng hơi nhếch lên. Thiên Thánh à, ngươi thật sự nghĩ rằng Thánh Linh Viện đã trở thành lãnh đạo của ngũ đại viện hay sao? Ba vị viện trưởng kia tuy rằng không nói gì, thế nhưng ánh mắt đã cho thấy bọn họ cũng khá bất mãn. Thiên Thánh viện trưởng xem như chẳng hề hay biết, quay sang Thái Thượng viện trưởng mỉm cười nói. Thái Thượng viện trưởng, đại tái linh viện lần này rất trọng yếu đối với Bác Thư Linh Viện các người thì phải. Thái Thượng viện trưởng cười đáp trả. Việc này không cần Thiên Thánh viện trưởng nhắc nhở đâu, Bác Thư Linh Viện chúng ta tự có cách ứng phó. Đương nhiên rồi, ta chỉ hy vọng biểu hiện của Bác Thư Linh Viện năm nay phải khá hơn một chút, nếu không khi mất đi danh hiệu ngũ đại viện đối với tư viện chúng ta cũng là một tổn thất rất lớn. Thiên Thánh cười nhạt nói. Ba vị viện trưởng kia ánh mắt lóe lên, nhìn thấy rõ sự đối chọi gay gắt giữa Thái Thượng và Thiên Thánh. Quan hệ giữa Thánh Linh Viện và Bác Thư Linh Viện xưa nay đã chẳng mấy tốt đẹp gì. Năm đó Thánh Linh Viện đã muốn nâng đỡ một linh viện hàng đầu khác giành lấy danh hiệu ngũ đại viện để tăng cường vây cánh của họ ở trong ngũ đại viện, thế nhưng cuối cùng lại không ngờ được Bác Thư Linh Viện lại xuất hiện một đường cướp lấy, làm phá hỏng kế hoạch của Thánh Linh Viện. Bây giờ có nói thì cũng còn quá sớm, mau mở Hoàng Kim Chiến Thăng đi, ta cũng rất muốn biết Bát Cường lần này đến từ những linh viện nào đấy. Đường Thu viện trưởng mỉm cười quyến rũ, cất tiếng hòa giải. Đường Thu viện trưởng vẫn là anh minh nhất, nếu như đệ tử không có bản lãnh thì nhiều lời cũng chẳng có tác dụng gì. Thiên Thánh viện trưởng à, Thánh Linh Viện có một cầu hiền, nhưng mà cũng đừng có xem thường đám tiểu tử của chúng ta chứ. Viện trưởng Võ Linh Viện cười tủm tỉm. Lão ta xem ra chính là người có vẻ ngoài tàn tạ nhất, thế nhưng đối mặt với lão ta, Thiên Thánh cũng chỉ cười nhạt, không nói gì, khẽ gật gù. Năm vị viện trưởng cùng lúc ra tay, linh quang liền tràn ngập bao phủ Hoàng Kim Chiến Thang. Không gian ở bên trên Hoàng Kim Chiến Thang chậm rãi mở ra, mọi tiếng ồn ào đều biến mất, ai nấy chăm chú nhìn vào thông đạo vừa xuất hiện. Ở trên tầng thứ 8, hào quang sáng rực rồi tan đi, hiện ra 5 người đang vững vàng đứng trên đó. Đội ngũ do Phương Vân thống lĩnh đã hiện thân, trên ngực đeo viện huy, lập tức đã khiến cho người ta nhận ra thân phận. Hạng 8 là chi đội Cửu Đỉnh Linh Viện, thật là lợi hại, không hổ danh là cựu thành viên ngũ đại viện. Hào quang ở các tầng trên cũng bắt đầu tan bớt, Hoàng Kim Chiến Thang lộ ra những đội ngũ hàng đầu. Hạng 7 là linh viện nào thế? Hình như là Bất Bại Linh Viện. Cái linh viện này theo ta biết thì cũng tầm thường thôi mà, vậy mà lại có thể lọt vào tới Bắc Cường, có lộn hay không vậy? Ấy, hạng 6 là Huyết Thần Viện. Cái linh viện này hồi nào giờ ta mới nghe thấy lần đầu tiên đó nha. Ê chà chà, đại tái linh viện quả nhiên là tàng long ngoa hổ. Bất kể thân thế từ linh viện nào đã lọt vào tới Bắc Cường, chắc chắn là rất mạnh rồi. Ê, hàng năm chính là chi đội thanh thiên linh viện kia, đội trưởng Liễu Thanh Vân. Chà, cuối cùng cũng đã có một chi đội của ngũ đại viện rồi. Ờ, hàng 4 là chi đội của võ linh viện sao? Ôi cha mẹ ơi, là võ linh kia. Võ linh là tuyệt đỉnh thiên tài, vậy mà cũng chỉ được hàng 4 thôi sao? Vậy thì top 3 kia kinh khủng như thế nào chứ? Ngay khi năm đội ngũ xuất hiện trên chiến đài, thì những âm thanh bàn tán xôn xao lại được dịp bùng lên. Cục diện lúc này hoàn toàn không hề giống như bọn họ đã tưởng tượng. Năm vị viện trưởng ở trên cao đang nhìn xuống, sắc mặt cũng tỏ ra bất đồng. Võ Thiên Vương cũng đang đỏ mặt tía tai, dĩ nhiên không hài lòng với cái hàng 4 mà võ linh đang có. Thái Thương viện trưởng thì yên lặng không mấy thay đổi. Bát Cường đã có 5, chỉ còn lại có 3 chi đội, mà 2 chi đội của Bắc Tư Linh Viện lại vẫn chưa hề xuất hiện một đội nào. Cục diện như vậy chỉ có 2 cách nghĩ. Một là không có đứa nào đủ sức để lọt vào top 8. Còn 2 sẽ là một điều khiến cho lão ta cũng bất ngờ không dám nghĩ tới. Có một chi đội đã giành được thành tích vượt quá sự mong đợi. 2 kết quả này, một địa ngục, một thiên đường. Cảm giác đó khiến cho trong lòng Thái Thương viện trưởng cũng nổi sóng. Mà Thái Thương viện trưởng còn không bình tĩnh nổi thì nói gì tới cái đám đệ tử của Bắc Tư Linh Viện. Tại khu vực tập trung đệ tử của Bắc Tư Linh Viện, mọi người đang lo lắng xuất võ, hít thở khó khăn. Diệp Khinh Linh, Tô Linh Nhi, Vũ Hy cũng lo lắng ra mặt. Linh Khê cũng đang như mày, tay đang nắm bàn tay của Duân Nhi bất giác bóp chặt lại, khiến cho cô bé bị đau nhăn cả mặt nhưng lại không dám kêu la. Lúc này hào quang ở 3 tầng trên cùng của Hoàng Kim Chiến Thang đã bắt đầu tan đi, mọi ánh mắt đều chiếu vào đó. Kim quang tan biến, 3 chi đội có chiến lược mạnh nhất của đại tái rốt cục đã xuất hiện. Chính ngay tại lúc này, không khí ở trong vùng bỗng nhiên cổ đặc lại. Hết chương 600. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.